Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73: Chạy tuyên truyền. Thẩm Minh nếu là biết nãy Tiêu Tâm Tư, phòng trừng sẽ nổi điên. Mẹ trứng, hắn không phải có ý xa lánh, mà là hữu tâm vô lực. Nhân sinh có thời điểm liền là như vậy. Bất quá, bỏ qua hay là vì lần sau tương phùng. Số 20, anh hùng nồi lẩu, sắp chiếu phim, chiếu lần đầu tuyên bố ở Kinh tổ chức. Thẩm Minh kỳ thực không thế nào đến Bắc Kinh, Càn Trường Điện ảnh và Truyền hình Trung Nam Bộ ở Thượng Hải. Bất quá, làm đoàn kịch chủ sáng, cũng là điện ảnh nhất quán lưu lượng đảm đương. Hắn khẳng định là muốn tham gia chiếu lần đầu. Thẩm Minh xuống xe, trợ lý theo hắn. Hai người đi tới tuyên bố tổ chức hội triển trung tâm. Bên trong chật ních các đường phóng viên. Không sai, Minh ca cuối cùng có trợ lý rồi. Cuối cùng cũng coi như lĩnh hội được một tia đang hot minh tinh cảm giác. Trợ lý gọi Trần Húc Nam, trước ở công ty khác ở qua, có kinh nghiệm, cũng có năng lực, anh hùng nồi lẩu, quan tâm độ còn có thể. Chí ít ở nghiệp nội là như vậy. Quãng thời gian trước, Hồng Kông liên hoan phim khai mạc, anh hùng nồi lẩu, bị chọn là khai mạc phim nhựa. Hơn nữa là nhiều năm qua duy nhất chúng cử nội địa tác phẩm. Hơn nữa phía phát hành là Wanda Studio. Phụ trách tuyên truyền lại là Công Phu Studio thêm vào Wanda. Tuyên phát thực lực đầy đủ. Kỳ thực, nghĩ nghĩ cũng biết. Hàng năm chiếu phim nhiều như vậy điện ảnh. Thế nhưng có mấy bộ có thể ở hội triển trung tâm tổ chức chiếu lần đầu lễ. Đạo diễn, đến hậu trường. Thẩm Minh vừa liếc mắt liền thấy mang theo chiều mũ, giống cái hip hop ca sĩ Dương Cần. Dương Cần vẫn liền tấm này hóa trang. Không biết thật sự cho rằng hắn là cái hát rap. Đáng tiếc, sẽ không chơi bóng rổ. Tới rồi, nhanh chóng ngồi xuống đi. Côn ca bọn họ một hồi liền đến. Hậu trường trống rỗng, chủ sáng nhóm đều còn chưa tới. Dương Cần hỏi, gần nhất ở đập kịch truyền hình. Đúng, ngài đây, ta còn có thể làm gì? Vội vàng chạy tuyên truyền chứ. Ngẫm lại cũng là, đạo diễn cùng diễn viên rốt cuộc không giống nhau. Diễn viên diễn xong một bộ phim, liền có thể rời đi đoàn kịch. Đạo diễn còn muốn vội vàng hậu kỳ, tuyên truyền, chiếu phim vân vân một loạt sự tình. Đúng rồi, lần này chủ chống tuyên truyền còn có Dương Cần. Tuyên truyền phương cảm thấy để cho trải nghiệm của hắn rất có điểm. An bài cho hắn không ít siêu tầm. 6 năm trước, Dạ Điếm, thực tại kinh diễm một nhóm khán giả. 6 năm mài một kiếm, vẫn như cũ là bộ màu đen hài hước phạm tội đề tài điện ảnh. Cái này bản thân liền rất có điểm xem. Hơn nữa, Lost in Thái Lan cũng cùng hắn có chút quan hệ. Có người nói, Lost on Journey 2, đặt ở Thái Lan đập mới bắt đầu chính là Dương Cần sách ra. Chỉ là cái kia là từ tranh chuyện muốn làm nhất. Dương Cần giúp đỡ viết xong kịch bản. Rời đi rồi, đương nhiên trong này còn có Galloping Horse một đống sự. Lúc đó Galloping Horse nói muốn đầu tư, anh hùng nồi lẩu, nhưng là vẫn không có đoạn sau. Dương Cần cùng Từ Tranh quan hệ không nói. Năm đó, Từ Tranh vì chờ, Dạ Điếm, khởi động máy, cả năm không có tiếp cái khác điện ảnh mảnh ước. Sự thực cũng chứng minh Từ Tranh lựa chọn không sai. Dạ Điếm, xác thực rất đặc sắc. Mấy phút sau, Dương Côn, Tần Hào, Dụ Ân Thái, Bạch Bách Hà lần lượt đến, tuyên bố chính thức bắt đầu. Thẩm Minh vẫn là lần thứ nhất tham gia điện ảnh chiếu lần đầu. Cảm giác đầu tiên, hiện trường người thật nhiều. Trần Húc nhắc nhở qua hắn, ngày hôm nay có hơn 100 nhà truyền thông trình diện. Tận mắt nhìn thấy sau, hắn mới biết hơn 100 nhà lại có nhiều người như vậy. Bất quá, đem so sánh Trần Khôn, Trần Quả Phú, nêu câu hỏi Thẩm Minh truyền thông không coi là nhiều. Phần lớn đều là hỏi hắn cùng Trần Khôn hợp tác cảm giác thế nào. có thể thế nào? Đương nhiên là phi thường tốt rồi. Thế là, Thẩm Minh vắt hết óc đem đoàn kịch thật tốt khen một lần. Gôn ta, cho tới nay đều là thần tượng của ta. Người đại diện nói với ta có một bộ phim tìm ta. Diễn viên chính là Trần Khôn. Ta liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Tần Hạo ca, diễn kỹ phái, ta theo hắn học rất nhiều. Dụ Ân Thái lão sư, còn muốn ta nói, Bạch Bách Hà lão sư, thường thường mang theo chúng ta ăn lẩu. Trung Khánh mà, đâu đâu cũng có nồi lẩu. Chúng ta đoàn kịch mỗi ngày đều đồng thời ăn lẩu. Cảm giác đoàn kịch ba mươi mấy trời không phải ở ăn lẩu. Chính là ở ăn lẩu trên đường. Chiếu lần đầu hiện trường phóng viên đều là cầm tiền đi lại. Sẽ không hỏi một ít xảo quyệt vấn đề. Nếu là đổi cái khác trường hợp, phòng trừng sẽ có người hỏi, người thần tượng không phải Dương Mịch sao? Tuyên bố cơ bản đều là quy trình này. Đầu tiên là các diễn viên lẫn nhau khen. Sau đó tập thể khen kịch bản, khen đạo diễn, vui vẻ, 3 giờ, tuyên bố kết thúc. Chủ sáng nhóm đi tới hậu trường, Thẩm Minh tiếp nhận Trần Húc truyền đạt chén nước, vặn ra, nhấp một miếng, giảm bớt một hồi có chút khô cạn cổ họng. Trần Quả Phú nói, đi thôi, đồng thời ăn bữa cơm, xem như là sớm chúc mừng. Anh hùng nồi lẩu, thuận lợi chiếu phim, thế là Thẩm Minh lại cùng mấy người ra hội trường, đều có chút uể oải, mới lên xe. Mấy người đều lùi ra sau, nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Minh nghe được Dương Cần cùng Trần Quả Phú đối thoại. Giám chế, ngươi cảm thấy ta bộ phim này có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Khó nói, 300 triệu giữ gốc đi. Dương Cần không nói gì. Phòng trừng là cảm giác hơi ít rồi. Rốt cuộc hắn tham dự quá. Lost in Thái Lan. Vậy cũng là 30 triệu thành phẩm đổi 1.2 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Ngoặc kép, phạm tội đề tài còn đang nuôi khán giả giai đoạn. Có thể thu hồi thành phẩm liền rất tốt. Tiếp tục cố gắng, Trần Quả Phú làm mấy chục năm điện ảnh. Đối phòng bán vé rất mẫn cảm, thiếu có thất bại thời điểm. Hắn nói giữ gốc 300 triệu, hẳn là sấp xỉ, cơm nước xong. Thẩm Minh đi tới phi trường chạy tuyên truyền chính là như vậy. Toàn quốc các nơi bay, đang ở gian nghỉ ngơi chờ chuyến bay. Trần Húc nhận một cú điện thoại, sau đó chạy tới nói cho Thẩm Minh. Minh ca, ngày mai thu lại, đại bản doanh, nghe nói Im Yuna cũng đi. Ai? Im Yuna, tên thật quen thuộc. Ngoặc kép, Im Yuna à, nha, kém chút pháo nữ chủ một trong. Thẩm Minh gật gật đầu, sau đó hỏi, nàng trên, đại bản doanh, đúng, nghe nói, võ thần Triệu Tử Long, muốn bá, nàng đi tuyên truyền, Triệu Tử Long, ngoặc kép, võ thần Triệu Tử Long, Thẩm Minh bộ thứ nhất kịch truyền hình, cuối cùng muốn phát sóng sao, ngoặc kép, kia Lâm Nhị Canh cũng đi sao, không biết, Dương Tỷ không nói. Phòng trưng hẳn là sẽ không đi. Ngoặc kép, quên đi, ta tự đánh mình điện thoại hỏi một chút đi. Sau đó ở Trần Húc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thẩm Minh thật bấm Im Yuna dãy số. Hai người nhìn nhau dùng tiếng Hàn vấn an, sau đó lại dùng tiếng Hoa Hàn huyên một đoạn có không. Thẩm Minh lúc này mới tiến vào đề tài chính. Được rồi, xác định, nàng là đi tuyên truyền. Triệu Tử Long, cúp điện thoại, Thẩm Minh liếc nhìn Trần Húc đều sửng sốt, một lát mới hỏi, Minh ca, người tại sao có thể có Im Yuna phương thức liên lạc? Há, nàng đuổi quá ta từ chối rồi, a, Trần Húc mộng bức rồi, Im Yuna là nữ thần của hắn hai, đùa giỡn, chúng ta trước đây hợp tác quá, tán gẫu đến đây là kết thúc. Thẩm Minh ngồi ở trên ghế, tâm tư cũng đã bay tới Trường Sa. Yuna nói nàng hiện tại ở Trường Sa khách sạn, một người, khà khà, nàng hình như khôi phục độc thân rồi. Có phải là đại biểu có cơ hội đây? Cái gì gọi là chuyện hay?